Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 216 dị vực tàn nhẫn, đệ nhị vực bị dị vực công phá, đã ước chừng đi qua một vòng thời gian, tại đây một vòng thời gian, đệ nhị vực có gần 1/4 khu vực, biến thành tuyệt đối tử thành. Vu sư nhóm ở chiếm lĩnh thành trấn sau, liền bắt đầu thi triển hồn thuật, hoặc là chế thành hồn nô, hoặc là dùng để hấp thu. Đến nỗi những cái đó bị bọn họ bắt được đệ nhị vực viên chức nhóm, tắc làm bọn họ kinh sợ thủ đoạn, treo ở chỗ cao, thừa nhận dãi nắng dầm mưa, cùng với bọn họ không hề nhân tính tàn phá. Minh phủ nguyên bản sở chiếm cứ nội vực, bởi vì khoảng cách vô tận chi hải gần nhất, tự nhiên thành dị vực trước hết chiếm cứ khu vực, cũng thành bọn họ đại bản doanh. Đến nỗi một ít người sống sót, bao gồm Tào Anh Cửu, Tiết Thường Kiến ở bên trong mấy cái cao tầng, tắc toàn bộ thối lui đến nước ngoài. Nước ngoài có thể nói là đệ nhị vực thế lực chung tổn thất nhỏ nhất tồn tại. Trừ bỏ Diệp Dương làm nước ngoài đại biểu, chỉ mang theo số rất ít nhân viên tham chiến ngoại, 90% người ở phía trước đều này đây quan vọng tư thái lưu tại nước ngoài. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên bọn họ mới có thể may mắn tồn tại. Nhưng là loại này tồn tại rốt cuộc có thể liên tục bao lâu, lại không ai có thể nói được thanh. Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến hai người mỏi mệt tương đối mà ngồi, hai người kỳ thật còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bởi vì dị vực ở công chiếm nội vực sau, sở làm một loạt cực kỳ tàn ác sự tình, cái này làm cho bọn họ thật sự là không có tâm tư tĩnh dưỡng. Bởi vì Đàm Chí Minh thường yên vui liền treo ở bên trong vực cửa thành thượng, không chỉ là bọn họ hai người, còn có mặt khác một ít cao cấp giám đốc cùng giám đốc. Trên tường thành treo chừng mấy trăm người, bọn họ linh hồn hơn phân nửa đều bị trừ đi rồi. Chỉ còn lại có một chút hồn ti, có thể miễn cưỡng làm bọn hắn còn sót lại thần trí. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, mới biểu hiện ra dị vực cực kỳ tàn ác. Bởi vì rõ ràng là làm cho bọn họ lâm vào vạn kiếp bất phục trong thống khổ. Này đó Minh phủ thượng vị giả, đã từng một người dưới vạn người phía trên cao tầng nhóm, trước mắt lại bị lột sạch quần áo, huyền với bọn họ ngày xưa sở hãn thủ cửa thành thượng. Này vũ nhục không đơn giản là bọn họ cá nhân, mà là vũ nhục toàn bộ đệ nhị vực. Hiện tại nước ngoài còn có bao nhiêu có thể trên đỉnh cao cấp giám đốc? Không đến 10 cá nhân, giám đốc cấp bậc cũng bất quá 20 nhiều. Đại bộ phận người đều theo không gian thông đạo bỏ chạy đi phía dưới hiện thực. Điểm này nhi người qua đi còn chưa đủ dị vực những cái đó món lòng tắc kẽ răng đâu. Nói nữa, đối phương rõ ràng là dùng bọn họ trở thành hấp dẫn chúng ta chui đầu vô lưới mồi. Chúng ta nếu là thật qua đi, mới là chứ bọn họ nói. Tiết Thường Kiến hiển nhiên cũng không đồng ý Tào Anh Cửu sở chủ trương cứu người, chúng ta còn có thể mẹ nó, làm sao bây giờ, chẳng lẽ khiến cho bọn họ vẫn luôn treo ở chỗ đó? Bọn họ nhưng đều là đệ nhị vực anh hùng. Tào huynh, lòng ta bên trong lại làm sao không khổ sở, lại làm sao không nóng nảy. Nhưng là sốt ruột cũng vô dụng a, sẽ chỉ làm chúng ta mất đi lý trí, mất đi đối tình huống chuẩn xác phán đoán. Chúng ta thật vất vả mới trốn trở về, nếu lại trở về chui đầu vô lưới, kia mới là nhất ngu xuẩn, thật là quá mẹ nó uất ức. Ta lúc ấy thật nên hướng hầu thái giống nhau chết ở trên chiến trường, ít nhất còn có thể dư lại chút tôn nghiêm. Hầu thái chết, cho chúng ta truyền lại phản kháng ý chí. Hắn chết là có ý nghĩa. Nếu ngươi đã chết, ý nghĩa ở đâu? Ai tới phản kháng? Dựa chúng ta phản kháng, ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Bọn họ tứ đại tổng giám, chúng ta liều mạng liền tính là có thể đua rớt hai cái. Nhưng còn có hai ngoại hai cái tổng giám ở. Ai đi giải quyết bọn họ? Tiết Thường Kiến không nói. Tào Anh Cửu lúc này thở dài. Sau đó còn nói thêm. Nếu có thể tìm được cái kia hạ gì đó tổng giám, có lẽ chúng ta còn có chút phần thắng. Chỉ cần đem dư lại Vu Vệ giải quyết. Như vậy dư lại phía dưới những cái đó đại vu cùng vu sư liền không đáng sợ hãi. Cái kia họ Hạ, liền tính là chúng ta có thể tìm được hắn, hắn cũng chưa chắc chịu tham dự. Hắn chính là cái nạo loại, bằng không liền sẽ không đào tẩu. Tiết Thường Kiến đối với Tào Anh Cử ý tưởng rất là không cho là đúng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chúng ta cũng chỉ có thể thử tìm một chút. Còn nữa chính là phía dưới trong hiện thực cũng sẽ che giấu một ít thực lực cường người, cũng không mệt một ít. Đã từng ở đệ nhị vực một tay che trời đại nhân vật, chỉ là chán ghét tranh chấp, cho nên trở về ân nhàn. Nếu chúng ta phái người đi xuống, ở các trong hiện thực tiến hành cầu viện, có lẽ có thể được đến một ít trợ giúp ân. Như thế cái biện pháp, có thể nếm thử nhìn xe monster. Tiết Thường Kiến đối với Tào Anh Cửu cái này đề nghị nhưng thật ra tương đối tán đồng. Nhưng là, nói thật, ta thiệt tình là không có thể diện đối bọn họ. Chúng ta làm người cầm quyền, thế nhưng làm đệ nhị vực biến thành dáng vẻ này, chúng ta người liền treo ở chính chúng ta trên tường thành. Chúng ta thế nhưng cái gì đều làm không được, mà ngay cả cho bọn hắn nhặt xác đều làm không được. Tào huynh, chúng ta phải tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Sớm muộn gì có một ngày sẽ làm dị vực kia giúp cậu món lòng nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, mộ hiện thực trong tiểu khu, một chúng diện cháo nam thế lực chính tụ tập tại đây. Đại bộ phận người đều thu hồi dĩ vãng thị huyết cùng dữ tợn, có vẻ rất là bi thống. Đệ nhị vực xong đời, chúng ta về sau có phải hay không liền trở về không được? Có lẽ đi, rất nhiều người đều ở cảm xúc hạ xuống thảo luận về đệ nhị vực sự tình. Bọn họ những người này thực lực đều không phải rất mạnh, mạnh nhất bất quá cao cấp giám đốc, hơn nữa nhân số còn không phải rất nhiều. Bọn họ có thể nói là diện cháo nam chúng thế lực chung, cuối cùng rút lui đệ nhị vực. Mộc Tử Hy liền ở này đó người chung. Đệ nhị vực bị dị vực phá được, nội vực lọt vào bá chiếm, cơ hồ giết sạch rồi sở hữu ở tại thành trấn người thường. Mấy tin tức này truyền đến liền ở bọn họ vừa mới rời đi đệ nhị vực thời điểm, money bọn họ những người này chung cũng đều không phải là đều là chỉ nguyện trung thành diện cháo nam một người, không có người nhà cùng bằng hữu. Đại bộ phận người bằng hữu cũng đều ở đệ nhị vực, hoặc là người thường, hoặc là một ít cái viên chức nhỏ, hơn nữa cơ hồ đều ở Minh Phủ. Nhưng hiển nhiên theo dị vực tiến vào, bọn họ những cái đó bằng hữu cũng tất nhiên đều ở bị tàn sát danh sách. Tuy rằng rất nhiều người đều tâm tồn muốn cùng dị vực liều chết ý niệm, rốt cuộc dị vực là người từ ngoài đến, là kẻ xâm lấn, này cùng thế lực chi gian chiến đấu là hoàn toàn bất đồng. U đọc sách www.ukshcm, tuy rằng đều có người tử vong, cũng đều có vô tội giả bị liên lụy, nhưng cũng không liên lụy bọn họ gia viên cùng bọn họ bằng hữu. Mộc Tử Hy trong lòng cười nhạo những người này lúc này biểu hiện ra đoàn kết. Vô luận là nào một loại chiến tranh, chỉ cần là chiến tranh chính là tàn khốc. chính là chỉ có thắng lợi một phương là đúng. Dị vực tàn sát đệ nhị vực người, bọn họ cảm thấy không tiếp thu được. Nhưng trên thực tế, bọn họ mỗi người trên tay đều có đông đảo vô tội giả máu tươi. Mỗi người đều là quái tử tay. Đây là mặc cho ai đều thoái thác không xong sự thật. Cho nên so với này đó não tàn, hắn trong lòng nhưng thật ra phi thường cao hứng, có thể thoát ly đệ nhị vực lốc xoáy. Cũng không biết kế tiếp diện cháo nam sẽ làm bọn họ này đó binh tôm tướng cua nhóm làm cái gì. Còn có chính là Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn làm hắn phi thường để ý. Hạ Thiên Kỳ nói qua sẽ thực mau cứu ra Mẫn Mẫn. Sau đó tới rồi dẫn hắn cùng nhau rời đi. Nhưng là qua đi lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ bên kia lại không hề động tĩnh. Có thể thấy được hẳn là gặp phiền toái không nhỏ. Bất quá so với Hạ Thiên Kỳ, hắn kỳ thật càng lo lắng cha mẹ hắn. Lấy đệ nhị vực thực lực, căn bản ngăn không được dị vực lửa đạn. Cho nên đệ nhị vực hoàn toàn luôn hãm là sớm muộn gì sự tình. Đến lúc đó, rất khó nói dị vực sẽ không đánh hạ mặt các hiện thực chú ý. G gạch dưới cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A gạch dưới V dũng đoạt giải quán quân quân ở tuyến quan khán. Thỉnh chú ý uy chát công chúng hào. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.